bị Kaka cải tạo thân thể. Chương 3, 2 tiểu kịch trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trung Tiểu Bằng Hữu còn đang học sơ trung, Trung Văn Thanh, nữ sinh ở trường học thật nhiệt tình, nhưng là em cảm thấy các bạn có một câu nói sai, Trung Văn Thịnh, khó được a, tiểu đồ ngốc cũng sẽ cảm thấy người khác có sai lầm. Trung Văn Thanh, em không phải đồ ngốc. Trung Văn Thịnh, ừ, em là bảo bối của ta. Trung Văn Thanh, mặt đỏ, Trung Văn Thịnh, lại đây cho ta ôm em một cái. Cậu ngoan ngoãn đi tới, tiếp theo nói, các bạn luôn nói em xinh đẹp. Trung Văn Thịnh sờ tóc cậu, xinh đẹp. Trung Văn Thanh gật gật đầu, nhưng em không phải xinh đẹp, là anh Tuấn. Trung Văn Thịnh bị câu nói đáng yêu đó của cậu làm cho nở nụ cười, hắn nhịn không được đem người ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn hôn đôi mắt cậu. Trung Văn Thanh ngoan ngoãn khép lại mắt, Trung Văn Thịnh hôn xong vẫn cứ cảm thấy bộ dáng cậu chọc người yêu thích, lại hôn hôn cái trán cậu. Cuối cùng, Trung Văn Thịnh trả lời, về sau đừng cùng họ nói chuyện. Trung Văn Thanh không rõ nguyên do, Trung Văn Thịnh không nghĩ giải thích nói, chỉ cùng ta nói chuyện không tốt sao? Trung Văn Thanh nheo lại đôi mắt, vâng, vậy có nghe lời ta nói sao? Đều nghe ca ca, ngoan, cách chương.